Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, tấn cấp. Bán thần cảnh, lại là câu thông thiên địa. Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi co giật, cơ hồ là trong nháy mắt liền rõ ràng là sao vậy sự việc. Hắn bây giờ mặc dù đã đạt đến hiển thánh đỉnh phong, nhưng cũng không phải là bán thần cảnh lưu giữ ở. Đối với làm sao lợi dụng thiên địa quy tắc nhưng vẫn là kiến thức nửa vời. Mà bán thần cảnh mặc dù bị xưng là bán thần cảnh, làm theo là bởi vì bọn họ cùng thần hồn cảnh một dạng, đã có thể miễn cưỡng lợi dụng một tia thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng là gì vĩ đại? Dù cho vẻn vẹn chỉ là lợi dụng một tia, này uy áp cũng là cực kỳ khủng bố. Căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Mà hiện ở Tiêu Nhiên bị một luồng sức mạnh kinh khủng khóa chặt không thể động đậy. Rất lợi hại, hiển nhiên chính là đối phương điều động thiên địa lực lượng đem chính mình phụ cận cho hoàn toàn phong tỏa. Mắt thấy đạo kiếm quang kia càng ngày càng gần, Tiêu Nhiên trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngược lại là làm nổi lên một vệt ý cười, phảng phất căn bản không có nhận ra được chính mình đối mặt cự đại nguy cơ, vào lúc này còn có thể cười đến đi ra. Đối diện người kia nhìn Tiêu Nhiên lại vẫn cười đi ra, trong lòng đột nhiên bay lên một vệt bất an. Bất quá Tiêu Nhiên đến hiện ở cũng không có động tĩnh. Sau một khắc nhất định sẽ bị chính mình một kiếm cắt thành hai nửa. Mình còn có quan hệ thật lo lắng cho. Chính ở hắn như thế nghĩ đến thời điểm, sau một khắc con ngươi nhưng là bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ thấy Tiêu Nhiên chung quanh người đột nhiên bốc lên một cỗ vô hình liệt diễm. Này cỗ liệt diễm xuất hiện không bình thường đột ngột, trong khoảnh khắc liền đem Tiêu Nhiên cho gói lại. Mà nguyên bản áp chế gắt gao Tiêu Nhiên này cỗ thiên địa cự lực cũng cứ thế mà bị đốt buông lỏng. Đứng lên, Tiêu Nhiên thân thể cuối cùng là miễn cưỡng có thể động. Mà đây đối với Tiêu Nhiên tới nói đã đầy đủ. Chỉ thấy Tiêu Nhiên tay trái nắm chặt thành nắm đấm, bỗng nhiên nhất quyền hướng về trước mặt hư không mạnh mẽ oanh đi tới. Nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản nhìn như quan hệ đều không có hư vô chi địa, dĩ nhiên xuất hiện một trận giống như mảnh vụn thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Sau đó liền nhìn thấy Tiêu Nhiên nhẹ nhàng hướng về bên trái bước ra một bước. Ung dung không vội, đêm này một đạo hẳn phải chết công kích cho né tránh. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên phía sau một vị khác thập đại tông môn đệ tử nhất thời không quan sát, bị cái này đạo công kích cho chém trúng. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành hai đoạn ngã xuống đất thân tử. Có gan chớ né. Đối diện người kia mắt thấy ngộ sát người mình, còn người cũng hồng, nơi nào lo lắng như thế nhiều. Nhấc lên trường kiếm trong tay, lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên bắn mạnh mà tới. Hừ, vẫn bị ngươi ép đánh. Hiện ở cũng nên đến phiên ta hoàn thủ chứ. Tiêu Nhiên ánh mắt từ từ lạnh xuống đến. Cả người khí thế lần thứ hai tăng lên dữ dội, uy thế khủng bố bộc phát ra. Nhìn qua dĩ nhiên cùng đối diện người kia tương xứng. Bán thần cảnh, đối diện người kia ánh mắt ngưng lại, cước bộ vô ý thức chậm một bước, cũng là như thế một bước, nhưng đem hắn trước kia tích chữ uy thế toàn bộ phá hư hầu như không còn. Tiêu Nhiên có thể sẽ không bỏ qua như thế cơ hội tốt. Cả người giống như lưu tinh đồng dạng hướng về người kia xông lại. Trường thương trong tay giờ khắc này liền phảng phất nhẹ như không có vật gì. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền biến thành đầy trời tàn ảnh. Trực tiếp đem người kia cho bao phủ lại. Chỏ mèo cũng muốn làm tổn thương ta. Phá cho ta. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong tay người kia kiếm mang nổi lên. Liền muốn đem cái này đầy trời thương ảnh cho vừa bổ hai nửa. Nhưng mà, lần này nhưng là Tiêu Nhiên toàn lực bạo phát. Lại sao vậy khả năng tùy ý đối phương phá hư? Cơ hồ là ở đối phương công kích trong nháy mắt, long văn thương trên bỗng nhiên bùng nổ ra nóng rực hỏa quang. Tâm diễm lần thứ hai tuôn ra, mạnh mẽ hướng về đối diện bổ ra trường kiếm kia nghênh đón. Cứ việc người kia đã thấy cảnh này, nhưng lúc này muốn tránh né đã tới không kịp. Huống hồ coi như là muốn trốn, cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể là cắn răng bên trên. kiếm quang quả nhiên là đem đầy trời thương ảnh cho đánh tan hơn nửa. Nhưng không chờ hắn cao hứng, từng sợi tâm diễm đã dính ở trên người hắn. Cho dù là hộ thể pháp lực, cũng căn bản ngăn cản không bao lâu thời gian. Điều này làm cho hắn không thể không vội vã phân ra một phần pháp lực qua bao vây lấy những này tâm diễm, miễn cho những thứ đồ này đợi lát nữa chui vào trong cơ thể điên cuồng càn quấy. Đối diện Tiêu Nhiên các loại chính là cái này thời cơ. Cơ hồ là trong lòng diễm dính lên đối phương trong nháy mắt. Lại một vòng công kích điên cuồng hạ xuống. Căn bản không cho đối phương bất kỳ thở dốc thời cơ. Liền phảng phất trong cơ thể pháp lực là vĩnh viễn không có điểm dừng. Hoàn toàn theo đối phương cứng rắn tiêu hao. Người có bị bệnh không? Pháp lực dùng hết. Đợi lát nữa tại đây sao nhiều người vây quanh dưới. Người còn có thể giết ra ngoài sao? Lại bị đuổi theo đánh một hồi. Người kia thực ở có chút được không? Một kiếm đem Tiêu Nhiên đón đỡ mở. Không nhịn được lầm bầm một câu. Nhưng mà đối diện Tiêu Nhiên căn bản không với hắn phí lời. Nói liên tục thời gian đều không có. Lại độ dính lên. Bởi vì Tiêu Nhiên liên tiếp không ngừng áp chế đả kích. Hắn liền khống chế tâm diễm không muốn lan tràn cũng vô cùng miễn cưỡng. Giờ khắc này dĩ nhiên có không ít tâm diễm xuyên thấu hắn hộ thể pháp lực. Phụ ở trên người hắn. Tốt ở bán thần cảnh võ giả thân thể đã cường hãn không bình thường. Hoàn toàn dùng thiên địa linh khí gột rửa quá. Xưng là linh thể cũng không hề quá đáng. Cho nên mới có thể càng nhiều hơn chống lại một hồi tâm diễm thiêu đốt. Nhưng mặc dù như vậy. Này cỗ xót ruột đau vẫn để cho hắn mi đầu gắt gao nhăn lại. Không tự chủ được triệu tập một phần pháp lực quá khứ tới. Cứ kéo dài tình huống như thế. Đối diện Tiêu Nhiên nhưng là càng công càng mạnh mẽ. Rốt cục, ở đối phương một cái phân thần trong thời gian. Tiêu Nhiên bỗng nhiên khống chế tâm diễm hoàn toàn bạo phát. Trực tiếp đem đối phương gần nửa người cũng cho triệt để gói lại. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Trong nháy mắt vang lên. Bất quá đối phương cũng không hổ là bán thần cảnh cường giả. Biết rõ vào lúc này không thể tiếp tục theo Tiêu Nhiên liều mạng. Bằng không thì chết nhất định là chính mình. Dù muốn hay không liền hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Bất quá hắn tốc độ nhanh. Tiêu Nhiên tốc độ càng nhanh hơn. Hầu như ở đối phương mới vừa có hành động thời điểm. Tiêu Nhiên đã lấn đến gần. Trường thương trong tay mạnh mẽ xuyên qua đối phương ở ngực. Trong nháy mắt khiến cho mất mạng. Không có pháp lực tới thi thể. Trong nháy mắt bị tâm diễm kiện hàng. Chỉ là thời gian nháy mắt liền đốt đốt thành cho bụi. Không bao giờ tìm được nữa chút nào lưu giữ ở tung tích. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh Tiêu Nhiên thành công chém giết bán thần cảnh võ giả một tên. Khen thưởng hệ thống EXP 50 vạn điểm. Khen thưởng hệ thống tích phân 1 vạn điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tấn cấp. Hiện nay đẳng cấp, nửa bước thần hồn cảnh, bán thần cảnh. Bởi chủ ký sinh thành công tấn cấp bán thần cảnh, đặc biệt khen thưởng một phần thiên địa quy tắc lực lượng. Chú, tích lũy thập phần quy tắc chi lực liền có thể tấn cấp thần hồn cảnh nha. Cố lên, Tiêu Nhiên, nguyên bản phía trước cũng còn không bình thường bình thường. Tiêu Nhiên trên mặt cũng không tự chủ được lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Nhưng cuối cùng một câu lại làm cho Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Hắn thậm chí ngay cả quy tắc chi lực là quan hệ cũng không biết. Bây giờ lại liền muốn thu thập thập phần quy tắc chi lực. Không phải vậy liền không thể tấn cấp thần hồn cảnh. Bất quá nghĩ đến hẳn là bình thường thiên địa quy tắc. Còn rốt cuộc muốn sao vậy thu được. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không rõ ràng. Mà liền ở Tiêu Nhiên như thế vừa sửng sốt thời điểm. Từ Tiêu Nhiên đan điền trong thời gian, đột nhiên tác dụng một luồng năm màu lực lượng. Này cỗ năm màu lực lượng vừa ra đan điền, lập tức phân tán đến Tiêu Nhiên toàn thân bên trong, đem bên trong sở hữu tạp chất một chút toàn bộ bức ra. Cuối cùng từ hóa thành một vệt sáng nhảy vào Tiêu Nhiên trong đầu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1278, thiên địa quy tắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.